Vân Thi Thi bị sắp xếp ngồi cùng bàn với Dương Mị và Lục Cảnh Điềm. Trong bữa tiệc, lúc Lục Cảnh Điềm đứng lên kính rượu rất không cẩn thận để ly rượu vang đỏ lung lay đổ lên người cô. Bất ngờ tập kích khiến cho cô có chút trở tay không kịp. Cơ thể Vân Thi Thi khẽ cứng đờ, ánh mắt rơi xuống làn váy. Chất lỏng màu đỏ tươi rơi xuống váy cô tạo thành một đóa hoa đồ mi. Lục Cảnh Điềm hoảng sợ che miệng lại. Ai nha? Thi Thi, không phải tôi cố ý. Vân Thi Thi lạnh lùng cười một tiếng. Tôi biết không phải cô cố ý. Cố ý, còn dám nói ra sao? Vân Thi Thi nhìn cũng không thèm nhìn cô ta. Dùng khăn ướt lau qua. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chiếc váy xem như bị hủy rồi. Cũng chỉ là một chiếc váy thôi. Bẩn rồi thì ném đi là được. Vì thế, cô đứng dậy quay lại xe. Lại phát hiện ra Lục Cảnh Điềm theo sát phía sau. Cô cảnh giác xoay người lại hít mắt. Có chút đề phòng nói. Cô đi theo tôi làm gì? Vân Thi Thi, có vẻ cô rất đắc ý nha. Lục Cảnh Điềm cười lạnh một tiếng. Trong mắt đều là khinh miệt cùng châm chọc. Vân Thi Thi hơi nhướng mày. Cười lạnh nói. Tôi không hiểu cô có ý gì. Ánh mắt Lục Cảnh Điềm âm độc. Cao giọng nói. Cô hiểu mà. Dừng một chút. Cô ta giống như cố tình gây sự nói. Cô tự cho là ỷ vào việc anh mộ nâng đỡ cô. Cô liền ngạo mạn như thế sao? Cho rằng anh mộ thật tâm yêu cô. Anh ấy đối với cô cùng lắm cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Chờ thêm một thời gian nữa, cô cho là cô còn có thể được cưng chiều giống như bây giờ sao? Vân Thi Thi không kiên nhẫn ngắt lời cô ta. Lục Cảnh Điềm, những lời này của cô tôi đều đã nghe đến phát ngán rồi. Những lời như thế Tống Ân Nhã cũng đã nói qua. Tống Ân Nhã có quan hệ thân thiết với Lục Cảnh Điềm. Tám phần là Tống Ân Nhã đã nói bên tai cô ta cái gì rồi nên cô ta mới chạy tới đây nói những lời này với cô. Lục Cảnh Điềm thấy cô ta đang nói liền bị cắt ngang, cáu giận không thôi, lập tức lại cười lạnh nói. Bộ điện ảnh này, cô diễn nữ chính, khi phim công chiếu, thanh danh của cô sẽ lan xa. Cô liền thành danh sau một đêm. Tôi thật khinh thường cô. Nếu không có anh mộ, cô làm sao có được như ngày hôm nay? Vân Thi Thi lạnh nhạt nói. Con mẹ nó, là tôi tự dựa vào thực lực bản thân mình. Như là nghe thấy chuyện nực cười nhất từ trước đến nay, Lục Cảnh Điềm cười lạnh một tiếng. Ha ha, nói thật dễ nghe. Nếu không có anh mộ cho cô nhiều tài nguyên như thế, liệu cô còn có được tiếng tăm như ngày hôm nay? Thật là kẻ khùng nằm mơ. Như thế nào? Cô đây là hâm mộ tôi sao? Vân Thi Thi nở nụ cười, trong mắt lại không che giấu sự chế nhạo. Còn không phải hâm mộ sao? Nhìn khuôn mặt Lục Cảnh Điềm đều đã vặn vẹo đến biến hình. Đây phải là có bao nhiêu hâm mộ? Lục Cảnh Điềm bị cô đâm chọc một câu, thẹn quá hóa giận. Tiện nhân dựa vào quy tắc ngầm để leo lên thì có cái gì mà hâm mộ? Vân Thi Thi không sợ hãi, chỉ sâu xa nói một câu, vẫn còn hơn so với một số người là được rồi. Kỹ thuật diễn thì bình thường, lời thoại cơ bản là dở tệ, ngay cả nhớ đầy đủ một câu thoại mà cũng mệt nhọc. Nếu không phải cô có bối cảnh đứng sau, đạo diễn Lâm đã sớm đá cô rồi. Dừng một chút, cô quan sát bộ dáng giận dữ vô cùng đặc sắc của cô ta. Khinh bỉ nói, hình như tôi nghe nói nữ chính quả chám ban đầu quyết định nội bộ là cho cô. Chỉ có điều đạo diễn Lâm vừa nghe thấy tên cô liền trực tiếp nói không quay. Cô nói xem, kỹ thuật diễn của cô kém đến nỗi khiến cho đạo diễn Lâm sợ tới mức không dám quay cùng cô, không muốn quay cùng cô. Chậc chậc, người phải xấu mặt chính là cô đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 957, có bản lĩnh thì cô hãy làm cho mình xinh đẹp hơn tôi. Cô nói bậy, căn bản không có chuyện này. Cô thì có kỹ thuật diễn tốt chắc. Còn không phải là nhờ khuôn mặt kia, vừa lúc phù hợp với nhân vật trong kịch bản thôi. Lục Cảnh Điềm không hề nhận ra lời này của cô ta có bao nhiêu chua xót. Vân Thi Thi cười khẽ, có câu, khuôn mặt đẹp cùng may mắn cũng là một loại thực lực. Dừng một chút. Cô lại cười duyên nói, có bản lĩnh, thì cô hãy làm cho mình xinh đẹp hơn tôi nha. Lục Cảnh Điềm ngẩn ra, lập tức oán hận đến cắn chặt răng. Vân Thi Thi tùy ý thưởng thức sắc mặt tức giận đến xanh mét của cô ta, mỉm cười nói, hơn nữa cô dựa vào đâu mà nói tôi không có kỹ thuật diễn. Luận thực lực, tôi càng thêm khinh thường cô. Lục Cảnh Điềm tức đến khó thở nói, hừ, cô thì có thực lực gì? Bị quy tắc ngầm cũng là thực lực sao? Đúng vậy nha, khuôn mặt đẹp là một loại thực lực, cho nên cô liền dùng sắc đẹp để quyến rũ anh mộ à. Vân Thi Thi, tôi thấy cô đứng là yêu hồ chuyển thế, chuyên môn đi quyến rũ đàn ông. Vân Thi Thi liếc xéo cô ta một cái. Quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng mà. Một số người mắc bệnh đỏ mắt, ghen tị, cơ bản là không thể nói lý. Cô lạnh lùng nói, cho dù không có mộ nhà chiết, tôi vẫn có thể chứng minh thực lực bản thân mình. Lục Cảnh Điềm gào lên, có bản lĩnh thì cô đừng dựa vào anh ấy. Vân Thi Thi mặc kệ cô ta, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Lục Cảnh Điềm thấy cô thở ơ, cắn chặt răng, lại nghĩ đến cái gì, lập tức khinh thường cười, nói, thật ra, tôi cảm thấy cô rất đáng thương. Vân Thi Thi lại không để ý tới cô ta, hà tất phải tốn nước miếng nói chuyện với cô ta. Nghĩ thế cô liền xoay người, lại nghe cô ta ở phía sau nói, cô biết không? Chẳng bao lâu nữa anh mộ liền tổ chức họp báo tuyên bố kết hôn rồi. Vân Thi Thi ngừng chân, thân thể hơi cứng đờ, nhưng không xoay người lại. Cô hơi day day mi tâm, Lục Cảnh Điềm ở phía sau tiến lại gần cô, trong giọng nói đầy ý giễu võ Dương Oai. Chuyện này là tôi nghe ba nói. Nghe nói, anh mộ mở họp báo là vì muốn tuyên bố kết hôn với mộ Uyển Nhu. Ha ha, nói cách khác. Anh ấy lập tức sẽ kết hôn với mộ Uyển Nhu rồi. Nếu anh ấy thực sự yêu cô, anh ấy còn có thể cưới người phụ nữ khác sao? Cùng lắm cô cũng chỉ được coi là một con chim hoàng yến được anh ấy nuôi nhốt trong lồng mà thôi. Vui vẻ thì chơi đùa một chút, chơi ngắn rồi thì cũng chỉ có một kết cục. Cho nên tôi cảm thấy cô thật đáng thương. Cô coi anh ấy là cả thế giới, nhưng anh ấy lại chỉ coi cô là một món đồ chơi. Cô còn tưởng rằng anh ấy thật sự để tâm đến cô sao? Trong lòng Lục Cảnh Điềm cũng là ái mộ mộ nhà chiết. Nhưng đối với cô ta mà nói, mộ nhà chiết không thể nghi ngờ gì chính là cao không với tới. Cô ta tự hiểu, mộ nhà chiết với cô ta giống như một trời một vực. Trong cảm nhận của cô ta, anh tồn tại giống như một thiên thần. Nhưng mà dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Vân Thi Thi lại có thể chiếm cứ trái tim anh ấy? Đoạt lấy toàn bộ yêu thương cưng chiều của anh ấy. Cô ta không chiếm được, Vân Thi Thi dựa vào đâu mà chiếm được? Vân Thi Thi thật lâu không có nói gì. Mộ nhà chiết muốn mở họp báo tuyên bố kết hôn sao? Chuyện này, sao anh không nhắc qua với cô? Cô không tin mộ nhà chiết sẽ tuyên bố với truyền thông rằng anh sẽ kết hôn với mộ Uyển Nhu. Nhưng nếu anh có dụng ý khác thì cũng nên giải thích rõ ràng với cô không phải sao? Vân Thi Thi bỗng nhiên nắm chặt góc váy, trong mắt thoáng qua một chút vướng mắc. Cô coi anh là toàn bộ thế giới, nhưng anh lại chỉ coi cô là đồ chơi. Phải không? Thật như vậy sao? Ở trên đảo giữa hồ, anh vì cô tạo nên một buổi hẹn lãng mạn thần bí. Trong ấn tượng của cô, người đàn ông như anh chưa từng để tâm đến bất kỳ một người nào như vậy. Cô bị Nhan Băng Thanh tát tai. Trong vòng 3 ngày anh dùng thủ đoạn phong sát cô ta, không hề lưu lại một chút đường sống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 958, dựa vào cái gì mà châm ngòi ly gián anh đã từng thề hứa sẽ yêu thương cô một cách danh chính ngôn thuận. Sau mỗi lần thân mật, cô liền nhìn thấy trong mắt anh, yêu thương kia một chút cũng không hề giả dối. Chẳng lẽ những cái đó đều để gạt người, vì cô làm những chuyện kia cũng chỉ để lừa gạt tình cảm của cô sao? Không phải đâu, lời nói có thể lừa gạt chân tình, nhưng tình cảm ở trong mắt anh, dù thế nào cũng không thể lừa gạt người khác được. Cô coi anh là toàn bộ thế giới, mà anh lại dùng toàn bộ thế giới đó tới bảo vệ cô. Đã như thế, cô dựa vào cái gì mà nghe lời nói từ một phía rồi nghi ngờ anh? Vân Thi Thi mặt không chút thay đổi, xoay người, vẻ mặt hả hê nhìn Lục Cảnh Điềm, cười lạnh. Thấy cô thẹn quá hóa cười, Lục Cảnh Điềm có chút kinh ngạc giật mình, thực mệt thay cô ra mặt dày, vậy mà còn hèn hạ đến mức này, cô còn không biết xấu hổ hay sao mà còn cười. Trong mắt Vân Thi Thi lộ ra sự khinh thường, lạnh nhạt nói, Lục Cảnh Điềm, người đáng thương nên là cô mới phải. Cái gì? Mộ Nhã Chiết đối với tôi như thế nào? Cô hiểu rõ sao? Tình cảm của anh ấy dành cho tôi là gì cô biết sao? Lục Cảnh Điềm nghe lời. Khóe môi Vân Thi Thi khẽ nhếch lên tạo thành một vòng cung khiến Lục Cảnh Điềm vô cùng chói mắt. Thích cùng yêu khác nhau. Yêu là vô điều kiện tin tưởng, cho nên tôi tin tưởng anh ấy. Còn cô là ai? Cô có tư cách gì mà ở đây châm ngòi ly gián? Lục Cảnh Điềm giận quá thành cười, châm ngòi ly gián. A ha ha, cô thật sự rất đáng thương. Xem ra cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Tôi thật sự chờ mong, ngày nào đó cô bị vứt bỏ, hẳn sẽ rất chật vật nghèo túng đi. Được, vậy thì mỏi mắt chờ mong. Vân Thi Thi Vân Đảm Phong khinh nói. Vân Đảm Phong khinh chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác. Đạm, nhàn nhà, như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi thấy cô nói như vậy. Tươi cười trên mặt Lục Cảnh Điềm có chút cứng nhắc, có chút thẹn quá hóa giận. Thấy Vân Thi Thi nhẹ nhàng thản nhiên cười, xoay người rời đi. Cô ta siết chặt quả đấm, trong lòng như bùng phát một ngọn lửa vô danh. Bị lửa giận bước đến mất lý trí, cô ta bước lên trước hai bước, một phát túm chặt lấy cánh tay Vân Thi Thi. Không cho phép đi, tôi cho cô đi sao? Tôi còn chưa nói xong đâu. Vốn dĩ muốn hung hăng nhục mà cô ta một phen, nhưng trái lại bị sỉ nhục. Lục Cảnh Điềm đầy một bụng oan ức không thể phát tiết. Vân Thi Thi bị cô ta dùng lực kéo lại liền ngã nhào trên mặt đất. Lục Cảnh Điềm lạnh lùng mắng một câu, sau đó liền xoay người đè lên người cô, giống như người đàn bà chanh chua điên cuồng quăng cho cô mấy cái tát. Đánh chết cô, đồ hồ ly tinh. Ngày thường liền mang khuôn mặt hồ ly, nơi nơi cám dỗ mê hoặc đàn ông. Cũng không biết rốt cục thì cô có bản lĩnh gì, hay có thuật mê hoặc gì đó, khiến cho anh Tinh Trạch bị cô mê hoặc đến thần hồn điên đảo không nói. Liền ngay cả anh Mộ cũng trúng thuật mê hoặc của con hồ ly nhà cô. Đánh chết cô đồ tiện nhân, đánh chết cô. Vân Thi Thi nào có ngoan ngoãn để mặc cô ta, sao có thể để loại người như cô ta sâu xé. Lục Cảnh Điềm đánh cô còn không biết đánh lại sao. Vì thế, cô liền dùng sức kéo Lục Cảnh Điềm. Có lẽ do bị lăng nhục vượt quá giới hạn, cô cũng không biết mình lấy sức ở đâu ra mà một phen liền đẩy được Lục Cảnh Điềm ra. Cô đứng lên, Lục Cảnh Điềm vẫn còn muốn nhào tới. Vân Thi Thi nhanh nhẹn lách người một bên, do bất ngờ không phòng bị nên liền bổ nhào trên mặt đất. Vân Thi Thi tiện xoay người ngồi lên người cô ta, một tay chế trụ cổ cô ta. Cậu hiểu suy nghĩ của cha. Cậu hiểu, cho dù người đàn ông mạnh mẽ đến mấy, cũng có lúc yếu ớt. Mặc dù cha cậu không có thể hiện mặt yếu ớt đó ra bên ngoài, nhưng Hữu Hữu vẫn có thể nhạy bén nhận ra được sự bất an và áy náy của cha. Sâu sắc áy náy, đại khái chính là vì thân là một người đàn ông lại không thể bảo vệ được người nhà của mình cho tốt, hẳn là bởi vì như vậy cho nên mới cảm thấy tự trách. Lại hết, nếu cô thích anh ấy thì hãy quang minh chính đại cạnh tranh, còn nếu sử dụng thủ đoạn ti tiện thì tôi rất khinh thường những kẻ tiểu nhân hèn hạ như vậy. Dứt lời, Vân Thi Thi lại cho cô ta thêm mấy cái tát, bàn tay cũng không hề yếu sức. Lục Cảnh Điềm hai chân đạp loạn, Vân Thi Thi bỗng nhiên bóp chặt cô ta, lực có chút mạnh, không được lộn xộn. Vân Thi Thi tức giận uy hiếp một câu, khuôn mặt Lục Cảnh Điềm đỏ lên, lại vẫn như cũ không phục lường cô, nhưng cảm nhận được chỗ cổ thít lại có chút khó thở, cô ta liền khó tin mở to mắt. Người phụ nữ này thật sự dám dùng sức bóp cổ cô ta, thật khó thở. Hai tay Lục Cảnh Điềm gắt gao tóm chặt lấy cổ tay cô, móng tay nhọn hoắt vạch một cái để lại một đường vết máu sâu trên mu bàn tay cô. Thế nhưng Vân Thi Thi giống như không biết đau, cũng không sợ cô ta dương nanh múa vuốt uy hiếp, thấy cô vẫn hung hồ như cũ, lực tay còn mạnh hơn vài phần. Lục Cảnh Điềm cảm thấy mình sắp hít thở không thông, rốt cuộc cũng không thốt ra được một chữ, giống như một giây sau sẽ hôn mê bất tỉnh. Vân Thi Thi thấy mặt cô ta đỏ dần, phảng phất như sắp nhỏ ra máu, lúc này lực tay mới nới lỏng vài phần.

anh đi đến bên cạnh, mở đèn liền kinh động đến cô. Cô mở to mắt, ý thức còn có chút mơ hồ. Bộ dáng mơ mơ màng màng mở đôi mắt có chút mơ hồ trông thật hồn nhiên ngây thơ. Nhưng cũng bởi vì đôi mắt hoa đào hút hồn người kia mà trông cô lại tăng thêm một chút lười biếng mị hoặc. Thấy anh đã về, cô lập tức ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn anh, cười khẽ, giọng nói có chút khan khàn, anh đã về. Anh nhìn thoáng qua trên bàn, hỏi, ăn rồi sao? Ăn rồi. Cô bỗng dưng bổ sung thêm một câu, Hữu Hữu cùng Tiểu Dịch Thần đi đánh cầu lông rồi. Nói xong, cô lại nhìn xung quanh anh, hỏi, ồ, chú chó nhỏ đâu? Mộ Nhã Chiết nói, ở trong sân chơi đùa với hai tên nhóc rồi. À, anh ngồi xuống trên ghế sofa, thấy trên trán cô có mấy sợi tóc hỗn độn. Vì thế anh liền vươn tay giúp cô vuốt mấy sợi tóc ra sau tai. Sự đụng chạm của anh rất nhanh liền khiến tai cô nóng lên, hồng hồng, giống như là đang thẹn thùng. Vân Thi Thi bỗng nhiên nhớ tới chuyện hôm nay, mấp máy môi, có chút muốn hỏi, thăm dò định mở miệng nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Mộ Nhã Chiết thấy vẻ mặt kỳ lạ nhìn anh muốn nói lại thôi của cô khiến anh không khỏi nhíu mày. Sao thế? Sao sắc mặt lại kém như vậy? Hôm nay, tổ kịch tổ chức buổi chúc mừng. A Huyền mờ. Vân Thi Thi nhìn anh, mở miệng, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói. Cũng không có hỏi chuyện họp báo. Nếu đã lựa chọn tin tưởng anh, như vậy cô sẽ vô điều kiện tin tưởng anh tới cùng. Tuy không rõ mục đích anh mở cuộc họp báo là gì, nhưng cô tuyệt đối sẽ không tin anh sẽ tuyên bố kết hôn với Mộ Uyển Như. Cho dù không biết vì sao từ đầu tới cuối anh vẫn giấu giếm cô, nhưng cô vẫn tin tưởng anh, tin anh làm như vậy tất có nguyên nhân của anh. Anh không nhắc tới, cô cũng sẽ không hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 961, ngọt ngào và kích thích vì thế, cô ngẩng đầu, mỉm cười nói, chúng ta đi dạo nhé. Thủ đô có hai con sông là Trường Giang và Hoàng Hà vô cùng xinh đẹp. Trời vừa tối, bên bờ sông sẽ được thắp sáng đèn năm màu, vô cùng lung linh. Đứng trên bờ sông nhìn ra xa, còn có thể thấy tòa nhà cao nhất của thủ đô. Đó cũng là tòa nhà đặc trưng của thủ đô, tháp truyền hình màu sắc rực rỡ. Gần đây hai người vô cùng bận rộn, rất ít khi có thời gian nhàn nhã đi dạo cùng nhau như vậy. Hôm nay Mộ Nhã Chiết rời lại rất nhiều việc, mới có chút thời gian nhàn rỗi thế này. Chợ đêm, ánh sáng năm màu lung linh, Vân Thi Thi kéo cánh tay Mộ Nhã Chiết, một đường đi tới. Cô thấy rất nhiều đôi tình nhân ngồi trên ghế dài bên bờ sông, dựa sát vào nhau, ngọt ngào tâm sự, muốn có bao nhiêu lãng mạn thì có bấy nhiêu lãng mạn. Bỗng nhiên cô nhớ ra, cô và anh hình như ít khi có một lần hẹn hò đúng đắn. Vì thế, cô kéo kéo ống tay áo Mộ Nhã Chiết, cười nói, Mộ Nhã Chiết, hẹn hò với em đi. Mộ Nhã Chiết nghe vậy, nhìn theo tầm mắt của cô, hiểu ra, khóe môi cong lên một ý cười nhợt nhạt, nói, cũng đã là vợ chồng già, còn muốn học người trẻ tuổi đi hẹn hò. Sắc mặt Vân Thi Thi trầm xuống, không hài lòng than thở, chúng ta đâu có phải vợ chồng già chứ, em mới 24 tuổi, còn chưa già mà. Còn có, ai thèm làm vợ chồng già với anh chứ? Quen nhau lâu như vậy, cho tới bây giờ chúng ta cũng chưa có lần hẹn hò nào giống như những đôi tình nhân khác. Được rồi, em muốn hẹn hò thế nào đây? Vân Thi Thi không vui, vì sao giống như em đang miễn cưỡng anh vậy? Mộ Nhã Chiết thấy vẻ mặt cô ấm ức, ý cười hiện lên, ung dung khoanh tay, lại hỏi. Vậy thì, cô Vân Thi Thi, cô có bằng lòng hẹn hò với tôi không? Vân Thi Thi nhịn không được bị chọc cười. Ý cười lại chợt tắt, vô cùng rụt rè nói, tôi miễn cưỡng đồng ý vậy. Cô nhìn không được nghĩ, như vậy thật là hạnh phúc. Hai người bọn họ có thể hẹn hò vào buổi tối giống một đôi tình nhân bình thường. Nếu lúc này hai người có thể vừa sánh vai ngồi trên ghế dài của bờ sông, vừa ngắm cảnh đêm huyền ảo, cô đã vô cùng vừa lòng rồi. Vân Thi Thi đang muốn kéo Mộ Nhã Chiết ngồi xuống cạnh ghế dài, lại đột nhiên phát hiện người này đang suy tư nhìn một đôi tình nhân cách đó không xa. Cô nhìn theo tầm mắt của anh, chỉ thấy một đôi tình nhân đang rất thân mật, ôm nhau hôn nồng nhiệt. Quần áo của cô gái tụt đến bả vai, lộ ra áo trong khêu gợi, mà tay người đàn ông lại không kiêng nể gì thăm dò vào vạt áo cô gái, tận tình xóa nắn. Hai người thân thiết không coi ai ra gì, khi thì phát ra tiếng thở gấp áp lực. Hai người này hôn thật là nhập tâm, hình như không thèm để ý ánh mắt đánh giá của người qua đường chút nào. Trận chiến càng ngày càng gay cấn, chẳng lẽ hai người bọn họ muốn trình diễn cảnh nóng trên đường, mạnh mẽ như vậy? Vân Thi Thi nhìn đến đỏ mặt tim đập nhanh, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn nữa. Mộ Nhã Chiết quay sang, sóng nước nơi đáy mắt chẳng dao động, đánh giá sắc mặt không được tự nhiên của Vân Thi Thi, khóe môi cong lên ý cười tà ác, nhẹ nhàng nói bên tai cô, nghe nói, phương thức như vậy dễ khiến người ta cảm nhận được tình cảm ngọt ngào mãnh liệt, hay là, chúng ta thử xem. Vân Thi Thi thiếu chút nữa phun ra một búng máu, mặt càng nóng hơn, anh muốn làm gì? Thừa dịp bóng đêm, làm một chút vận động có ích cho sự khỏe mạnh của thể xác và tinh thần, không phải rất tốt hả? Cút! Vân Thi Thi quay đầu, tùy ý chỉ vào một tiệm bánh su kem cách đó không xa chuyển chủ đề. Mộ Nhã Chiết, em muốn ăn bánh su kem. Mộ Nhã Chiết buồn cười xoa tóc mái của cô, ngắm nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cô gái ngốc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 962, bình thường và đơn giản, cô gái ngốc. Đúng là không chịu nổi trêu chọc mà. Mộ Nhã Chiết nắm tay cô đi đến cửa hàng ấm áp kia. Mới vừa đi vào cửa, thì thấy một đứa bé vẻ mặt hưng phấn dán mình trên quầy trưng bày bánh. Trong đôi mắt xinh xắn lộ ra ra chờ mong. Một người phụ nữ tóc ngắn đứng kế bên, bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ ngây ngốc của đứa bé, nhìn không được nhéo nhéo gương mặt của cậu. Vân Thi Thi nhìn cậu, không khỏi nhớ tới dáng vẻ Hữu Hữu lúc 2-3 tuổi. Hữu Hữu rất thích đồ ngọt, có khi Vân Thi Thi tan tầm sớm, sẽ dẫn cậu đến tiệm bánh ngọt. Thằng nhóc kia cũng giống như vậy, nhón mũi chân ghé vào trước quầy, tham lam nhìn đồ ngọt trưng bày trong tủ. Bây giờ thì không vậy nữa. Vân Thi Thi gọi một phần bánh su, ngồi yên đợi cùng với Mộ Nhã Chiết. Chủ cửa hàng bưng một phần bánh su kem bơ lên. Đứa bé gấp gáp dùng một tay cầm lên một chiếc bánh su kem, tham lam đưa vào trong miệng. Chủ cửa hàng bị dáng vẻ đáng yêu của cậu chọc cười ha ha, trêu chọc. Đứa bé nhà cô thật là đáng yêu. Người phụ nữ nhíu mày một cái, nhàn nhạt nói, đáng yêu thì tặng cho anh nhé. Thằng nhóc này vô cùng ầm ĩ. Bỗng nhiên Vân Thi Thi ngẩn ra, quay đầu lại mỉm cười nhìn cô gái kia, đã thấy cô ấy miễn cưỡng vỗ vỗ đầu đứa bé, nói, thằng nhóc này, rất khó khiến người bớt lo. Dứt lời, người phụ nữ xoa tóc mái nhỏ vụn của đứa trẻ, nửa đùa nửa thật làm nhảm oán giận, anh đừng nhìn lúc này cậu bé có vẻ ngoan ngoãn, lúc làm ầm ĩ đúng là khiến người ta đau đầu. Trẻ con mà, nhất là con trai, đều rất nghịch ngợm. Chủ cửa hàng lại cười nói. Mộ Nhã Chiết lười biếng ôm bả vai Vân Thi Thi, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm rãi, con của tôi lúc lớn như vậy cũng rất phá phách. Ánh mắt Vân Thi Thi lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới Mộ Nhã Chiết cũng giống người bình thường, tán gẫu việc nhà với người khác, cảm thấy rất kỳ lạ. Có lẽ từ trước tới nay hình tượng Mộ Nhã Chiết trước mặt cô luôn là tinh anh của Tổ quốc, đứng trên chỗ cao vời vợi, người điều khiển gió tanh mưa máu, giống như thiên thần vậy. Lại không nghĩ rằng anh cũng có một mặt bình thường như vậy. Mặt Vân Thi Thi hơi hơi đỏ lên. Cái gì vậy? Mộ Nhã Chiết cũng là người thôi. Hô hô, thật vậy chăng? Người phụ nữ hơi hơi kinh ngạc. Anh đẹp trai này, anh bao nhiêu vậy? Nhìn không giống như là người đã có con. 28. Âu, thật trẻ. Vị này là vợ của anh sao? Mộ Nhã Chiết cúi đầu, nhìn thoáng qua Vân Thi Thi bên người mình, lập tức cười dịu dàng, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Phải, cô ấy là vợ của tôi. Mặt Vân Thi Thi càng đỏ hơn, cô hơi thẹn thùng cúi đầu. Cô ấy là vợ của tôi. Một câu này, khiến mặt cô đỏ lên, tim cũng đập nhanh. Lập tức, một dòng nước ấm nhanh chóng chảy vào trái tim. Lần đầu tiên trong đời,

Vân Thi Thi gắt gao ôm lấy eo của anh, gối đầu lên ngực của anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Thùng thùng thùng, chỉ nghe như vậy, cô lại cảm thấy vô cùng an tâm. Vân Thi Thi không khỏi ôm anh chặt thêm một chút. Nhưng mà lúc muốn ngủ, trong đầu lại thình lình vang lên tiếng cười nhạo của Lục Cảnh Điềm. Cô chỉ là một con chim hoàng yến bị anh ta nuôi nhốt trong lồng, lúc vui vẻ thì trêu chọc, chơi chán, cũng chỉ như thế thôi. Cho nên tôi cảm thấy cô rất đáng thương. Cô xem anh ta là cả thế giới, còn anh ta hả, chỉ coi cô như đồ chơi thôi. Cô còn tưởng rằng anh ta để ý cô thật sao? Giọng nói này sao mà rõ ràng, chói tai, giống như vang vọng ngay bên tai. Vân Thi Thi bị lời nói đột ngột vang lên trong đầu làm sợ hãi bừng tỉnh. Mặc dù cô hiểu rõ rằng những lời này của Lục Cảnh Điềm chỉ muốn chọc giận cô mà thôi, nhưng mà cô vẫn cảm thấy có một chút không yên lòng như cũ. Phụ nữ luôn luôn thiếu cảm giác an toàn. Trên thực tế, cô cũng là một người vô cùng thiếu cảm giác an toàn. Có phần lo được lo mất quá nhiều. Nhất là người đàn ông của cô là một người luôn đứng trên chỗ cao vời vợi như thế này, hô gió gọi nữa, rồng phượng trong loài người. Có quá nhiều phụ nữ dành tình cảm cho anh, nhưng anh thật sự từ đầu tới cuối chỉ có mình cô sao? Vân Thi Thi ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Lúc này trong bóng đêm, anh nhắm mắt lại, bóng tối như đã ban tặng cho anh vẻ hấp dẫn đặc biệt. Ngũ quan đẹp đẽ, mặt mày sâu sắc, dáng vẻ mạnh mẽ, nhất là đôi mắt hẹp dài kia, dù là nhắm mắt lại, vẫn lộ ra vẻ cao ngạo khinh thường nhìn xuống mọi người. Anh là một người đàn ông ngạo mạn như thiên thần. Mặc dù anh ở ngay bên người cô, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy không chân thật như thế. Bỗng nhiên cô ghé sát vào người anh, in một nụ hôn lên môi anh. Cảm giác hôn anh tốt đẹp như thế, thế nên cô cầm lòng không đậu, thật lâu sau cũng không nhúc nhích môi, che lại cánh môi ấm áp của anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở khóe miệng của anh, trượt vào. Bỗng nhiên người đàn ông mở to mắt, liếc xéo cô. Vân Thi Thi lập tức ngẩng đầu, thấy anh đã tỉnh lại, đỏ mặt, ngượng ngùng mấp máy môi. Anh chưa ngủ sao? Mặt cô ngượng nghịu, cười gượng một tiếng. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh như thế, lại bị anh bắt gặp. Vì thế, có chút xấu hổ rồi. Trên thực tế, anh đã ngủ thiếp đi. Chỉ là, anh luôn luôn ngủ rất cạn, có chút động tĩnh, là tỉnh lại ngay. Mở mắt ra, thì thấy cô chủ động hôn mình. Lúc này, cảm thấy khá ngạc nhiên. Chưa từng thấy cô chủ động như vậy. Sao vậy? Sao không tiếp tục nữa? Giọng của anh khàn khàn, lộ ra vài phần nặng nề. Dứt lời, anh trở mình, đè cô bên dưới, bù đắp nụ hôn không đầy đủ vừa rồi, xâm nhập vào môi của cô. Anh đột nhiên chìm vào cô, cho đến lúc tận hứng mới ngừng tấn công. Trước lúc ngủ, anh ôm cô vào lòng, người trong lòng đã cạn hết sức lực. Sau cuộc điên loan đảo phượng, cả người sụi lơ đến khó tin. Hai người ôm nhau, đi vào giấc ngủ. Đêm nay, Vân Thi Thi ngủ vô cùng an tâm, một đêm không mộng mị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 966, chính là cô bắt nạt em gái tôi sao? Vân Thi Thi bị tiếng động bên cạnh làm cho tỉnh lại. Lúc này Mộ Nhã Triết đã mặc âu phục và xỏ giày ra xong rồi. Tinh thần của người đàn ông này luôn khôi phục rất nhanh. Cô thì vẫn đang còn mệt mỏi rã rời, mà tinh thần của anh đã tỉnh táo hoàn toàn rồi. Cảm thấy hơi hâm mộ người này. Thấy cô mở mắt, anh ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng vuốt nhẹ gò má cô. Sao đã dậy rồi, ngủ thêm chút đi. Vân Thi Thi giơ tay lên, chạm lên mu bàn tay của anh. Anh phải tới công ty à? Mộ Nhã Triết hôn nhẹ lên trán cô. Ừ, em ngủ tiếp đi, anh đi. Dứt lời, anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Vân Thi Thi bỗng nhiên ngồi dậy, gọi với Mộ Nhã Triết. Anh liền xoay người lại. Cô cắn nhẹ môi, nói, hôm nay anh có về không? Trên mặt cô biểu lộ nét mặt chờ đợi. Mộ Nhã Triết nhìn cô, dịu dàng nói, anh sẽ về sớm thôi. Nói xong liền đóng cửa lại, tiếng bước chân đi xa dần. Vân Thi Thi nằm ở trên giường, chợp mắt một lát, rồi rời giường, chuẩn bị bữa sáng, đích thân đưa hai tiểu bảo tới trường học. Lúc xế chiều, Vân Thi Thi lại đón hai nhóc về nhà. Thời tiết đang nóng, Tiểu Dịch Thần lôi kéo Hữu Hữu đi ra cổng mua kem. Hữu Hữu mặc dù không tình nguyện nhưng vì không chịu nổi bộ dạng mè nheo của cậu bé nên đành đi theo cùng. Không bao lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Vân Thi Thi cảm thấy lạ, chẳng nhẽ là hai thằng nhóc quên không mang theo tiền. Vì vậy vội ra mở cửa, vừa mới mở cửa thì đã thấy một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt. Tống Ân Nhã. Cô hơi kinh ngạc, thấy bên cạnh Tống Ân Nhã còn có Lục Cảnh Điềm đi theo. Ngoài ra còn có thêm một người đàn ông lạ. Vân Thi Thi, thì ra là Mộ Nhã Chiết đem cô giấu ở chỗ này. Kim Ốc Tàng Kiều, đó nhỉ? Tống Ân Nhã nói một cách lạnh lùng, sau đó chân đạp mạnh một cước lên cửa, xông vào cùng với Lục Cảnh Điềm. Vân Thi Thi lui lại mấy bước, sắc mặt lạnh lùng thêm vài phần. Hai người này khí thế hung hăng, sắc mặt không tốt đẹp gì, rõ ràng là tới trả thù. Ánh mắt Tống Ân Nhã hung ác, đi tới, chủ động tóm lấy cánh tay của cô, lực đạo rất mạnh, nắm chặt, cổ tay bị nắm đỏ hẳn cả lên, giống như là hận không thể trực tiếp bóp gãy tay cô vậy. Vân Thi Thi kháng cự, Tống Ân Nhã liếc mắt, Lục Cảnh Điềm lập tức tiến lên, túm chặt cánh tay còn lại của cô. Lần này, Vân Thi Thi bị kìm chặt khó mà động đậy được. Anh, mau tới đây, chính là con tiện nhân này. Lần trước chính cô ta đánh em, ngày hôm qua còn đánh cả Cảnh Điềm, không biết xấu hổ dụ dỗ anh Mộ, còn bắt nạt em, chính là nó. Anh mau lên nhìn rõ mặt mũi nó. Tống Ân Nhã gọi với ra hướng cửa, lập tức Tống Vân Tích liền vọt vào, thân hình cao lớn lẳng lặng đứng trước mặt cô, nhìn từ cao xuống, trên mặt biểu lộ sự thờ ơ. Vân Thi Thi nhìn anh ta, người đàn ông trước mắt này dáng người cao lớn, thân hình gầy gò, nhưng khí chất sang quý lồ lộ, vừa nhìn là biết cho dù không giàu có thì cũng là kẻ có quyền thế. Trên người của anh ta, thể hiện sự linh hoạt bản lĩnh, thoạt nhìn có thể thấy được anh ta chắc chắn xuất thân từ một quân nhân, khí thế cứng rắn như một người lính. Tống Vân Tích, tuổi còn trẻ nhưng đã là giáo úy trong quân đội ở thủ đô. Anh ta nhìn về phía Vân Thi Thi, quan sát cô, ánh mắt sắc bén như diều hâu. Người bắt nạt em gái tôi, chính là cô. Chất giọng đàn ông kiêu ngạo mà lạnh lùng.